Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 12 lăng ba lăng mụ đem truyền thống nhiệt tình hiếu khách tốt đẹp phát huy rạng rỡ, đem chủ biên thân mặc bộ đồ vest dày cao gót với hình tượng nữ vương, thật sự vượng hồ hồ ăn luôn gấp 2-3 lần lượng cơm nàng bình thường ăn, nhất là thời điểm cuối cùng sau khi ăn xong, điểm tâm nhỏ được bưng lên, tuy thèm ăn nhưng dạ dày đã vô lực. Phải biết cá hố là một loài động vật không có cảm giác no, có thể tự làm mình chết no. Tuy là thân thích của cá hố, Odys tiểu thư lại không có ngu xuẩn như vậy, nhưng lượng cơm tuyệt đối không nhỏ. Nhưng khi lăng ba đề cử ăn cái này, lăng mụ đề nghị uống cái kia, cho dù dạ dày lớn như thế nào cũng cảm thấy không thể nào tiếp tục chiến đấu. Cái kia ta có thể đem khối bánh này mang về không? Odys tiểu thư thật sự ăn không nổi điểm tâm trên tay, cảm thấy có chút thẹn thùng hỏi, có thể đóng gói mang về đồ vật trên tay nàng không? Lăng ba lăng mụ vui vẻ gật đầu, đương nhiên có thể, chúng ta lại làm cho ngươi thêm một ít. Nữ phóng viên phỏng vấn bọn họ là người rất tốt, khi biết bọn họ từ tiểu tinh cầu hẻo lánh tới, rất nhiều chuyện đối với liên bang không quá hiểu biết thì phi thường tỉ mỉ nói rõ cùng trợ giúp. Nói về cảm tạ, lăng ba lăng mụ còn cảm thấy mấy thứ nhà mình làm này có chút ít ỏi rồi. Nhưng Odys tiểu thư đã rất cảm tạ, sau khi thu thập xong bản phỏng vấn của mình, lại cầm theo đồ ăn được nấu theo phương thuốc cổ truyền mang về nhà chia sẻ cho muội muội, còn để lại phương thức liên lạc của mình, trước khi đi thì đề nghị lăng ba lăng mụ. Người có thể chất cấp S rất dễ thức tỉnh gen loài khác, giống như ta là cấp A thì có loại kỹ năng bơi biển sâu của gen cá, hai hài tử còn đang trong kỳ trưởng thành, sớm tới bệnh viện một chút làm kiểm tra sẽ tốt với thân thể hơn. Người có thể chất cấp S cần năng lượng hàng ngày đều bất đồng với người khác, nếu lại có loại gen khác cần một loại dinh dưỡng đặc biệt nào đó để dễ phát triển, vậy thì phải càng sớm xác nhận một chút miễn cho thể chất cấp S xuất hiện việc dinh dưỡng không đầy đủ. Lăng ba lăng mụ gật gật đầu, như vậy đại khái giống như trên địa cầu cần đo đạc vóc dáng hài tử để đúng lúc bồi bổ này nọ không khác lắm đi. Cảm ơn thiện tâm của Odys tiểu thư, lăng ba lăng mụ lập tức mang cả nhà thẳng tới bệnh viện. Không quản tinh tế thế giới còn có bao nhiêu thứ không biết chờ bọn họ đi thăm dò, thân thể của Lăng Dục Cẩn cùng Lăng Thanh Huyền khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Hay là ta không đi bệnh viện đi, tại Lăng gia luôn luôn thuộc loại dũng cảm không sợ, Lăng Thanh Huyền khó có được do dự đứng lên, vươn tay đề nghị. Vừa rồi Odys chủ biên không phải đã nói rất nhiều chuyện sao? Chúng ta đều chuẩn bị phải nhập học rồi, không bằng đợi lúc rảnh lại đi. À, bị thái độ của Lăng Thanh Huyền làm cho có chút kỳ quái, Lăng ba Lăng mụ không hiểu. Không đúng, lúc nhỏ lúc đi trích người quỳ dạp trên mặt đất khóc chết đi sống lại không chịu gặp bác sĩ là Tiểu Sâm, không phải là ngươi a, cho nên, Lăng Thanh Huyền không có đạo lý sợ bệnh viện a, ba mẹ có thể không lôi lịch sử đen tối của ta ra không? Lăng Kiệt Sâm không còn lời gì để nói, hắn ở tinh tế thế giới ngây người 25 năm, chưa từng có gặp qua ống tiêm, nhìn thấy ở nhi khoa những người kia đem châm đâm vào mạch máu của Tiểu Anh Nhi quả thực bị dọa hồn cũng muốn bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có khả năng không khóc, thái độ của Lăng Dục Cẩn đối với bệnh viện rất bình thường, thấy tỷ tỷ phản ứng như vậy, nghĩ đến lời trước đó Odys tiểu thư nói, liền trộm hỏi Lăng Điềm Điềm. Có phải có quan hệ với hình thái yêu thú của tỷ tỷ trước khi xuyên qua hay không? Lăng Điềm Điềm có chút kinh ngạc Lăng Dục Cẩn sắc bén, gật gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Tỷ tỷ nhà mình từ nhỏ đã rất thích thân cận với động vật, tuy rằng nói là muốn ngự thú nhập đạo như đời trước, nhưng thực rõ ràng nàng càng thiên về nhóm động vật mao nhung nhung kia, còn đám động vật thoạt nhìn trơn bóng như rắn, mèo chọc lông, cá, đều không lọt nổi vào mắt xanh. Hơn nữa, đối với sâu lại đặc biệt sợ hãi, nhất là cái loại bề ngoài tiên diễm, quả thực có một loại chán ghét hận không thể đồng quy vô tận. Như vậy phỏng đoán lên, nhìn không vào mắt cùng chán ghét có thể bài trừ, đặc biệt thân cận với động vật mao nhung nhung cũng khả năng là bởi vì mình không có lông, như vậy, là động vật gì? Động vật lưỡng thê, rồng, komodo, cá sấu, nhưng mà đồ dương thế giới không phải là bối cảnh thần ma tu tiên sao? Ở đó có loại động vật này sao? Phản ứng đầu tiên của Lăng Dục Cẩn chính là giống loài có lực cắn kinh người, lượng thịt ăn cực lớn và có viễn cổ huyết thống. Động vật lưỡng thê là loại động vật sống được ở cả trên cạn và dưới nước. Nhưng mới vừa nói xong suy đoán của mình, liền nhìn thấy Lăng Điềm Điềm cười run run lá cây. Ha ha ha ha ha ha, phương hướng suy đoán của ngươi là đúng, nhưng sức tưởng tượng nên dũng cảm hơn một chút. Lăng Điềm Điềm hiếm thấy mà bảo trì trầm mặc, không có trực tiếp nói cho Lăng Dục Cẩn biết chân tướng, dù sao, loại chuyện này vẫn nên để cho Lăng Thanh Huyền đương sự này đến nói thì tương đối thích hợp hơn. Cho nên, tại lúc Lăng Dục Cẩn còn đang hỗn độn việc tu tiên thế giới có cá sấu hay không thì... Lăng Thanh Huyền cúi thấp đầu nói cho người nhà, ta trước khi biến hóa là giống loài cực hiếm thấy ở tu chân giới, so với thanh long bạch hổ gì đó còn ít hơn, bởi vì... Bởi vì ta là khủng long bạo chúa, một giống loài là bá vương tồn tại chân thật trong lịch sử địa cầu, đột nhiên xuất hiện tại tu chân giới cổ phong cổ vận, xác thực rất đặc biệt. Lăng Thanh Huyền cũng là thời điểm ở trong nhà cùng đệ đệ coi kênh khoa học về phim phóng sự khủng long, mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai mình là khủng long bạo chúa a, trách không được chỉ có một mình. Cho nên, rất nhiều chuyện Lăng Thanh Huyền sau khi xuyên qua cũng đã có thể giải thích. Bởi vì khủng long bạo chúa là đỉnh cấp trong chuỗi thực vật cho nên xuất phát từ bản năng nguy hiểm, trên địa cầu hết thảy động vật hiện hữu đều sợ hãi nàng. Bởi vì khủng long bạo chúa không phải là loại động vật mao nhung kia cho nên dưới sự ảnh hưởng của định luật cầu mà không được mới là tốt nhất, Lăng Thanh Huyền đối với mao mao có dị thường hào cảm. Về phần khủng long bạo chúa sợ sâu. Không có biện pháp, khủng long bạo chúa duy nhất yếu thế chính là thời điểm trong trứng khủng long, trước khi Lăng Thanh Huyền chuẩn bị phá xác ra, nhiều lần bị các loại sâu nhỏ cho là cục đá, hoặc là chui xuống phía dưới quả trứng an ra, hoặc là ngay tại trên vỏ trứng bò tới bò lui phơi nắng, thậm chí còn có con sâu chuẩn bị phá hư trứng khủng long, quả thực là bóng ma thơ ấu. May mà vỏ trứng của nàng rắn chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, so với sau khi tới bệnh viện có khả năng điều tra ra cái gì gen khủng long bạo chúa, không bằng sớm để cho người nhà đánh tốt dự phòng một chút. Lăng Thanh Huyền có chút khẩn trương nhìn người nhà. Có phải rất khó tiếp thu hay không? Trước khi biến hóa nhờ linh khí phá thiên, Lăng Thanh Huyền chính là lão đại mà tất cả sinh linh chung quanh sùng bái phục tùng, nhưng điều này cũng triệt tiêu không được. Từ loại góc độ nào đó đến xem, khủng long bạo chúa cùng đám động vật có vú chung quanh có bao nhiêu bất đồng. Tuy rằng nàng rất lợi hại, nhưng mà nàng cũng rất kỳ quái. Không biết người nhà có phản ứng gì. Lăng ba lăng mụ liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy vui mừng, trời ạ, hai người bọn họ thật giỏi, thế nhưng lại sinh ra viễn cổ bá chủ, hơn nữa còn là con lợi hại nhất. Lăng Kiệt Sâm bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nha, hắn từ nhỏ đã cảm thấy mình ở trước mặt muội muội phá lệ yếu đuối, nguyên lai không phải chỉ là cảm thấy, mà là thật. Còn có giống loài gì có thể ở trước mặt khủng long bạo chúa mà không yếu đuối sao? Về phần Lăng Dục Cẩn, ha ha, chỉ nghĩ tới ca xấu gì đó, quả nhiên vẫn quá ngây thơ. Lăng Điềm Điềm cười tủm tỉm nhảy đến trên vai Lăng Thanh Huyền. Người chính là khủng long bạo chúa thứ nhất biến hóa thành công, siêu cấp lợi hại. Rồng Komodo, khủng long bạo chúa T-Rex, cách chương.